Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606. Chương 1606. Cửu chuyển Kim Liên. Sư phụ, liền để ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Dù sao cũng liền mấy tháng, ta được đến cơ duyên cũng đủ nhiều. Không phải sao? Ngay cả Thanh Long Quyết đều chiếm được, đã thỏa mãn. Vạn nhất nếu là ta có thể cho ngươi mang đến hảo vận đâu? Long nữ không hề từ bỏ chuyện này, còn hung hăng thuyết phục Bạch Vũ Triết. Không thể không nói, nhà đầu này đối Bạch Vũ Triết ngược lại là thật tốt. Ngay cả mình cơ duyên đều có thể mặc kệ. Bất quá nàng nói không sai, chuyến này bản nguyên chi địa, nàng xác thực đã được đến rất nhiều cơ duyên. Chỉ là Thanh Long Quyết cũng đã là thu hoạch khổng lồ. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng không tốt cự tuyệt. Vận khí vật này hắn cảm thấy vẫn là tồn tại. Vậy liền thử một lần đi. Sau đó, ba người cùng lên đường. Có Long Nữ gia nhập, liền cảm giác nóng náo nhiều. Trên đường đi líu díu nói không ngừng. Bất quá, cũng là rất ít tìm Lạc Tử Lam đấu võ mồm. Để Bạch Vũ Triết mắt trợn tròn chính là có Long Nữ gia nhập, vận khí của bọn hắn quả nhiên so trước đó muốn tốt rất nhiều. Trên đường đi thỉnh thoảng liền sẽ gặp được một số cơ duyên, to to nhỏ nhỏ đều có. Bình thường vài ngày mới có thể nhìn thấy một gốc cao cấp dược thảo, bây giờ khả năng một ngày liền có thể gặp được nhiều lần. Thậm chí còn gặp cùng Thanh Long Hoa một cái cấp bậc linh thảo. Hung thú khung xương xuất hiện tỷ lệ cũng so trước kia cao hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ đều là ba người cùng một chỗ hấp thu. Đáng tiếc là, lại là hơn 20 ngày đi qua. Bọn hắn y nguyên còn không có nhìn thấy có thể chữa trị Bạch Vũ Triết tai họa ngầm bảo vật. Chỉ còn lại cuối cùng 10 ngày qua thời gian. Nếu như y nguyên tìm không thấy, Bạch Vũ Triết võ đạo chi lộ đem hết hạn, đời này không có khả năng tiến vào thánh khung cảnh. Mấy ngày nay thời gian, liền ngay cả Long Nữ đều chẳng phải sinh động, nàng cũng vì Bạch Vũ Triết cảm thấy lo lắng. Đây là hy vọng cuối cùng, lại là 5-6 ngày thời gian trôi qua, đang lúc Bạch Vũ Triết mấy người muốn triệt để thất vọng thời điểm. Ba người phía trước xuất hiện một đám mây sương mù, lượn lờ lấy một tòa cũng không cao vách núi. Tại vách núi phía dưới, có một cái hồ nước, đường kính chỉ có 100 mét. Hồ nước phía trên, đồng dạng cũng là vân vụ lượn lờ. Trọng yếu nhất chính là, tại hồ nước tới gần vách núi vị trí bên trên, có một đóa kim sắc hoa sen, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Long nữ lập tức lên tiếng kinh hô. Bản năng cảm giác, đây tuyệt đối là một gốc khó lường linh hoa. Nói không chính xác liền có thể chữa trị Bạch Vũ Triết tai họa ngầm. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cũng liền bận bịu nhìn sang. Mặc dù hữu vân sương mù che chắn, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng. Đóa này hoa sen có chừng đầu người lớn như vậy. Toàn thân kim sắc, hết thảy 9 mảnh cánh hoa, quang huy lưu chuyển, kim hà lấp lánh, nhìn qua phi thường thần thánh. Hoa sen vị trí trung tâm, cũng không phải là cái gì dây xích, mà là một đứa bé bộ dáng, chiếu sáng rạng rỡ, xếp bằng ở hoa sen vị trí trung tâm. Bộ dáng kia nhìn qua nào chỉ là thần thánh, quả thực là để người muốn quỳ bái. Đó là cái gì? Đúng vậy, liền ngay cả Bạch Vũ Triết loại này đại lục ở bên trên đứng đầu nhất luyện đan sư, cũng không nhận ra đóa này kim liên, đều không có tại cái gì trên điển tịch nhìn thấy qua ghi chép liên quan. Nhưng là, Bạch Vũ Triết có thể phán đoán ra, nếu như nói luyện chế thần đan cần gì dạng thiên tài địa bảo. Như vậy cái này hoa sen vàng tất nhiên có thể đạt tới cái kia phẩm chất. Mà lại, nếu như luận phẩm chất, cái gì Mạc Hải Linh Hoa, cái gì Thanh Long Hoa, đều tuyệt đối so ra kém đóa này Kim Liên. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không thể xác định,